Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 454, khả năng là tăng vật. Hai người ngươi tới ta đi. Trong nháy mắt, Viên Diên Phong báo giá lại đến 30 vạn. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào đồng dạng không cam lòng yếu thế. Cũng theo báo giá, 50 vạn, lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng như tờ. Nhưng ngay lúc đó, tiếng bàn luận liền không dứt bên tai. Trên căn bản phần lớn người đều cho rằng Mạnh Tử Đào điên rồi. Một cái hàng nhái lại dám hoa 50 vạn. Vốn là đầu óc có vấn đề. Mặt khác, cũng có trong lòng người sản sinh hoài nghi. Nói thí dụ như, ngồi ở Mạnh Tử Đào bên phải cách đó không xa một vị. Liền quay về đồng bạn nói. Ta nói, chuyện này đối với Cao Túc Bôi sẽ không có vấn đề gì chứ. Có thể có vấn đề gì? Người sẽ không cho rằng đôi kia Cao Túc Bôi là chính phẩm. Bị sai xem là hàng nhái chứ. Nhìn thấy bằng hữu quả thật có dạng ý tứ. Hắn không khỏi nở nụ cười. Người vẫn đúng là choáng váng. Ta trước tiên không nói những khác. Nếu như là chính phẩm. Tiên đức năm màu cái kia đến trị bao nhiêu tiền? Chỉ ít mấy chục triệu chứ. Thậm chí hơn 100 triệu cũng là có thể. Nếu như ngươi là đồ vật chủ nhân, sẽ đồng ý bị mất sao? Vậy khẳng định không thể. Hơn nữa đồ vật là chính phẩm, cũng không có tịch thu lý do a, cái kia không phải. Nếu người bình thường cũng không thể làm như vậy, cái kia làm sao có khả năng là chính phẩm? Có thể này hai gia hỏa lại là xảy ra chuyện gì? Tổng không chắc có tiền không chỗ tiêu chứ? Còn có thể xảy ra chuyện gì? Đấu khí chứ? Phía trước người kia ta không biết. Có điều bên trái cái này gọi giá người trẻ tuổi ngươi còn không thấy được. Bên người mang theo vệ sĩ. Vừa nhìn liền biết là có tiền nhà công tử ca. Ta phỏng chừng còn là một công tử bột. Coi trọng đồ vật thì sẽ không dừng tay. Này đến cũng có thể. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Viên Diên Phong thấy Mạnh Tử Đào lại báo giá 50 vạn. Hắn cảm giác mình có lý do tin tưởng. Mạnh Tử Đào nên nhìn ra cái gì đến rồi. Điều này làm cho hắn đối với Mạnh Tử Đào hận thấu xương đồng thời. Trong lòng cũng có chút hoảng rồi. Bởi vì, nếu như Mạnh Tử Đào xác thực nhận ra đây là một cái chính phẩm. Cái kia chắc chắn sẽ không giảng hòa. Không tới tâm lý cực hạn chịu đựng. Là không thể từ bỏ. Nhưng mà, trước lúc này, Viên Diên Phong hoặc là nói kế hoạch mọi người căn bản cũng không có cân nhắc đến điểm này. Bởi vậy cũng không có làm tương ứng chuẩn bị. Thẻ ngân hàng của mình trên cũng chỉ có khoảng hơn 100 vạn vốn lưu động. Liền ít tiền muốn tranh cướp. Vậy khẳng định quá chừng. Trong lúc nhất thời, Viên Diên Phong rơi vào khổ não bên trong. Tranh không phải. Không tranh càng không phải. Mà vào lúc này, người bán đấu giá đã bắt đầu điểm số. 50 vạn. 3 lần. Thành giao. Theo người bán đấu giá một thanh âm vang lên lượng trùy thanh. Chuyện này đối với khiến toàn trường đều mở rộng tầm mắt năm màu Cao Túc Bôi bị Mạnh Tử Đào thu được. Sau đó, cuối cùng hai đôi Cao Túc Bôi tương tự bị Mạnh Tử Đào thu được. Kỳ thực hắn không mua cũng được. Nhưng chủ yếu là hắn còn muốn mê hoặc một hồi Viên Diên Phong. Mặc kệ có hiệu quả hay không, hay là muốn thử một chút. Buổi đấu giá kết thúc. Viên Diên Phong từ vị trí đứng dậy, nhìn về phía đồng dạng vừa đứng lên Mạnh Tử Đào. Trong ánh mắt né qua vẻ kinh ngạc vẻ, bởi vì Mạnh Tử Đào hiện tại tướng mạo khá là xuất chúng. Hơn nữa Mạnh Tử Đào hiện tại tiếng tăm, tuy rằng hai bên chỉ gặp một lần, nhưng Viên Diên Phong vẫn là lập tức liền nhận ra hắn. Viên Diên Phong nhìn mình thời điểm, Mạnh Tử Đào cũng chú ý tới. Liền trở về một cái ngoài cười nhưng trong không cười vẻ mặt. Viên Diên Phong mặt cũng lập tức liền kéo xuống. Đồng thời trong lòng lại sản sinh một cái khác nghi vấn. Mạnh Tử Đào mới vừa mới đến đáy là nhìn ra đôi kia Cao Túc Bôi là chính phẩm. Vẫn là vì trả thù lúc trước Dương Thụy Phong đoạt cái kia tổ bình phong duyên cớ. Nửa ngày, Viên Diên Phong cảm giác mình không cần suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn đã đem tình huống hối báo lên. Có cái gì ứng đối liền xem bên trên là ý tưởng gì đi. Nghĩ tới đây, Viên Diên Phong liền rời đi chỗ ngồi. Trực tiếp rời đi phòng bán đấu giá. Một bên khác, Mạnh Tử Đào bọn họ cầm vừa nãy đập xuống đồ vật ra phòng khách. Trương Cảnh Cường liền không thể chờ đợi được nữa địa hỏi lên. Tử Đào, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hiện tại ngươi tổng có thể nói rõ đi. Có thể đừng phải nói cho ta. Lúc trước các ngươi cạnh tranh đôi kia cao túc bôi là chính phẩm. Thư Trạch cũng cảm thấy không? Quá hợp lý. Ta nhớ rằng, loại này đồ vật đều là trước đó xin mời chuyên gia giám định quá. Hẳn là sẽ không qua loa chứ. Mạnh Tử Đào cười nói. Kỳ thực, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được những này cao túc bôi xuất hiện ở đây có chút kỳ quái sao? Trương Cảnh Cường hỏi, nói thế nào? Thư Trạch phản ứng khá là nhanh, nhoáng cái đã hiểu rõ Mạnh Tử Đào ý tứ. Quả thật có chút kỳ quái. Những này phòng chế văn vật là bởi vì không có trao quyền phòng chế cấp một văn vật có liên quan giấy chứng nhận cho nên mới bị mất. Nhưng cao túc bôi có nguyên hình sao? Nếu không có nguyên hình, cũng coi như không lên phòng chế văn vật. Theo lý thuyết là không ứng nên xuất hiện ở đây. Hay là phá án nhân viên không có làm rõ. Nhưng đạo lý này, chủ nhân cũ hẳn là hẳn phải biết đi. Nhưng hắn nhưng không có nói ra tranh luận. Này không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Trương Cảnh Cường hơi nghi hoặc một chút địa nói. Ta cảm thấy độ khả thi không quá lớn đi. Vật này nếu như là chính phẩm. Cái kia chủ nhân cũ tại sao muốn lấy thủ đoạn như vậy đây? Mạnh Tử Đào nói rằng. Ta có một ý tưởng. Ngươi xem, ta từ nơi này đập xuống đồ vật, liền có thể đến một phần chứng minh văn kiện. Mặt trên chứng minh đây là một cái hàng nhái. Nếu như cầm phần này văn kiện quá hải quan an kiểm, nên không có vấn đề gì chứ. Ồ, thật giống đúng là cái này Lý A. Trương Cảnh Cường tin tưởng khả năng này là có. Hơn nữa độ khả thi rất lớn, nhưng vẫn là vừa mới cái kia vấn đề. Thư Trạch nói rằng, giám định chuyên gia lẽ nào liền không nhận ra đó là chính phẩm. Mạnh Tử Đào cười nói, các ngươi vừa nãy nhận ra là chính phẩm sao? Cái này, xác thực, ta xem thai nước men thật giống không quá xem tiên đức đồ sứ. Ngươi là làm sao liền nhận định đây là chính phẩm? Thư Trạch nói như vậy, những người khác cũng đều gật đầu tán thành. Vấn đề này chúng ta tìm địa phương lại nói. Mặt khác, chuyên gia bị mua được cũng là có thể. Mạnh Tử Đào lại bỏ thêm một câu. Người này ta là nhận thức. Hiện tại đang bị điều tra. Mạnh Tử Đào mặt sau câu nói này. Để mọi người đều hiểu được. Xem ra trong này còn có không muốn người biết tình huống. Bọn họ cũng đều biết cái nào một số chuyện nên hỏi. Cái nào một số chuyện không nên hỏi. Vì lẽ đó không có nhiều lời. Mọi người ngồi đi xe tìm một quán cơm. Muốn một căn phòng nhỏ, Thư Trạch để người phục vụ trước tiên dâng trà, món ăn đợi lát nữa trở lên, chờ người phục vụ sau khi rời đi. Mạnh Tử Đào liền lấy ra vừa nãy vỗ tới ba đối với năm màu cao túc bôi, để mọi người dám thưởng. Đồng thời, hắn cũng lại cẩn thận nhìn một chút, miễn cho một hồi giải thích thời điểm, có nhiều chỗ nói không thông. Thư Trạch cẩn thận địa xem qua ba đối với cao túc bôi. Hỏi, Tử Đào, ngươi là cho là như vậy chuyện này đối với cao túc bôi là chính phẩm. Ngươi xem, tuy chúng nói chúng nó mặt ngoài khá là ôn hòa, nhưng tổng thể mà nói so với so sánh dày nặng, cùng ta thu gom một con tiên đức thanh hoa cao túc bôi so với. Trọng lượng cách biệt thực sự rất rõ ràng. Hơn nữa, này một đôi cao túc bôi rất cũ kỹ, nhìn kỹ, còn có khá là tỉ mỉ chặt chém. Như vậy mặc dù coi như xác thực rất đẹp, có cổ xưa cảm, nhưng hoàn toàn không phù hợp tiên đức đồ sứ đặc điểm A, đại gia cũng có Thư Trạch như vậy nghi. Hoặc, đều cảm thấy cùng dĩ vãng nhìn thấy tiên đức đồ sứ khác biệt khá lớn. Mạnh Tử Đào nói rằng, không biết các ngươi đối với cổ nhân thường nói, bảo thạch vào nước men có hay không hiểu rõ. Bảo thạch vào nước men, người nói chính là mã não sao? Thư Trạch hỏi. Mạnh Tử Đào nói rằng, bảo thạch vào nước men bình thường chỉ là hiện ra đàm luận. Còn dùng chính là loại nào bảo thạch liền không nhất định. Có điều lấy chuyện này đối với cao túc bôi tới nói. Hẳn là dùng mã não vào nước men phương pháp phối chế. Vừa nãy các ngươi quan sát thời điểm, không biết có phát hiện hay không màu trắng không minh bạch điểm. này kỳ thực chính là mã não. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào cầm lấy một con cao túc bôi, chỉ mấy cái vị trí, để mọi người dùng 50 lần kính phóng đại quan sát. Mọi người dồn dập tỉ mỉ nhìn kỹ, phát hiện xác thực xem Mạnh Tử Đào nói như vậy. Trương Cảnh Cường còn hơi nghi hoặc một chút, Minh Triều quan Diêu thải sứ rất nhiều vào mã não sao? Mạnh Tử Đào giải thích, kỳ thực, cổ đại mã não hoặc là cái khác bảo thạch vào thai nước men lịch sử phi thường sớm. Từ lúc Tây Tấn thời kỳ, gốm sứ khí thì có liên quan phương pháp phối chế. Sau đó mãi cho đến Tống Triều thời điểm phát triển đến cường thịnh giai đoạn. Này sau khi, Nguyên Minh Thanh đều chọn dùng quá loại này công nghệ. Nhưng mà, bởi chọn dùng loại này công nghệ chế tác đồ sứ, thường thường là hoàng gia ngự dụng đồ vật bên trong tinh phẩm. Cho nên, lúc đó liền nấp trong thâm cung. Thế nhân khó gặp, ở trải qua ngàn hơn trăm năm năm tháng gột rửa sau. Truyền đến nay Nhật càng là hiếm như lá mùa thu đầy đủ quý giá. Vì lẽ đó, bình thường nhìn thấy một ít không phù hợp lẽ thường, nhưng lại vô cùng tinh mỹ đồ sứ. Tuyệt đối không nên lập tức liền cho rằng nó là hàng nhái hoặc là dân diêu kết quả. Thư Trạch, nghe xong lời nói này, có vẻ đăm chiêu, nửa ngày, hỏi hắn, vậy ta mới vừa nói cái kia vài điểm, đều là do với thai nước men bên trong gia nhập mã não quan hệ sao? Mạnh Tử Đào trả lời, không kém bao nhiêu đâu. Đầu tiên, bởi mã não tỉ trọng lớn, cho nên chỉ cần đồ vật bên trong. Bất luận thai vẫn là nước men bên trong có một người vào có mã não. Nhất định so với cùng thời kỳ đồng loại không mã não khí cảm giác hơi nặng một điểm. Nếu như là thai hoặc là nước men bên trong đều vào mã não. Xem nguyên đại cá biệt tế tự khí cùng với vĩnh tiên thời kỳ một ít ngự dụng khí chờ chút. Bình thường đều rõ ràng vượt xa người thường trầm trọng. Loại này đồ sứ, bình thường cũng không cần mắt quan. Kinh nghiệm phong phú người lành nghề, chỉ cần dùng tay điêm liền có thể cảm đi ra. Đương nhiên, loại này trùng là so ra. Hơn nữa cũng cùng hàng nhái loại kia chết chìm cảm giác cũng không giống nhau. Điểm này, các ngươi có thể cùng mặt khác này hai đôi làm cái so sánh. Mọi người dồn dập dùng tay ước lượng. Một hồi, bởi kinh nghiệm đều vẫn tính phong phú. Quả thật có thể cảm thấy ba người này khác biệt. Mạnh Tử Đào nói tiếp, thứ hai, loại này đồ vật tráng men xanh lên, hiện ra dầu, xem ra khá là ướt át, hơn nữa theo niên đại lâu mà biến thâm hậu thâm trầm mà thâm toại. Bình thường màu trắng tráng men thay đổi lộ ra thất vọng thanh nhuận quang. Nếu như, thai cùng nước men bên trong mã não tỷ lệ quá cao, truyền thế niên đại càng lâu, nó có vẻ càng dầu. Cùng cái khác đồng loại đồ vật đặt ở cùng một chỗ. Có một loại hạc đứng trong bầy gà cảm giác. Mặt khác, loại này đồ vật bên trong. Còn có cực một số ít. Là căn cứ đế vương yêu thích mà cách nung. Như vậy nó công nghệ phương pháp phối chế nhất định cùng bình thường quan diêu đồ sứ không giống. Phong cách cũng tương tự cùng phổ thông quan diêu đồ sứ không giống nhau. Có vẻ tương đương đặc thù. Chính là bởi vì hai điểm này. Mấy người liền cảm thấy đây là hàng nhái, do đó bỏ lỡ cơ hội. Còn có, liên quan với ngươi nói, chuyện này đối với cao túc bôi xem ra khá là cổ xưa. Đó là bởi vì mã não bản thân trơn bóng, cực dễ bị ô nhiễm, đồng thời bởi phương pháp phối chế công nghệ cùng cách nung nhiệt độ rất khó đạt đến phối hợp thống nhất, hoặc là bởi phương pháp phối chế công nghệ không hợp lý. Nung nắm giữ không tốt chờ nguyên nhân, đa số đều có chặt chém, mà chặt chém tính đa dạng, lại nhân mã não gia nhập bao nhiêu không giống tạo thành phức tạp hơn. Bởi vậy loại này khí chặt chém ra sao hình dạng đều có. Nhưng mặc kệ như thế nào, nếu như là chính phẩm, ở 50 lần kính phóng đại dưới coi tráng men chặt chém nơi, truyền thế lâu năm đồ vật, cổ xưa chất bẩn gặp càng thẳng vào chặt chém dưới đáy. Sau đó, Mạnh Tử Đào giải thích cặn kẽ loại này thai nước men gia nhập mã não đồ sứ. Biểu hiện ra đặc thù, đồng thời lại giải thích cặn kẽ tiên đức năm màu đồ sứ đặc điểm. Ngoại trừ Thư Trạch ở ngoài, những người khác đều nghe được say sưa ngon lành. uống một chén trà. Mạnh Tử Đào chú ý tới Thư Trạch hơi hơi quái lạ vẻ mặt. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta xem ngươi dáng dấp kia, thật giống ăn con ruồi như thế. Thư Trạch khoát tay áo một cái. Khỏi nói, ta hiện tại cảm giác so với ăn con ruồi còn khó chịu hơn. Mạnh Tử Đào lập tức liền nghĩ đến nhân. Tại sao? Cười nói, ngươi sẽ không là xem lọt mã não vào nước men quan diêu khí chứ? Thư Trạch rất khó chịu địa nói rằng, có thể không phải là, lần trước ta cùng Lư Bảo Trình cái tên này đi Phan Gia Viên đi dạo, liền đụng tới một cái Khang Hy năm màu long văn đồ rửa bút. Ta lúc đó nhìn cảm thấy vẫn là rất tốt, chính là bởi ngươi mới vừa nói những người đặc điểm, cảm thấy có chút vấn đề không quá như là chính phẩm. Cuối cùng bị Lư Bảo Trình mua đi tới. Sau đó, cái tên này lại còn nói với ta. Hắn cũng là bởi vì cảm thấy yêu thích mới chịu. Bây giờ nhìn lại, hắn rõ ràng liền rất rõ ràng. Lại không theo ta thông báo một tiếng không nói còn gạt ta. Thực sự quá có thể khí. Quay đầu lại đi kinh thành ta nhất định phải tìm hắn tính sổ. Lư Bảo Trình loại hành vi này. Mạnh Tử Đào hiện tại cũng không tiện đánh giá. Có điều Thư Trạch tức đến nổ phổi dáng dấp. Để hắn cảm thấy rất chơi vui. Cười nói. Không nghĩ tới, người lại cũng có cảnh ngộ như thế à? Thư Trạch tức giận nói. Ta tổn thất một cái bảo bối như vậy, người lại còn cười trên sự đau khổ của người khác. Nếu như vậy, ta muốn cái này Mặc Ngọc Thọ Tinh, liền do ngươi đến phụ trách. Ngày đó đạt được Mặc Ngọc Thọ Tinh tin tức, Thư Trạch liền phái người đi hỏi thăm. Ngày hôm qua cũng tìm tới gia đình kia. Nhưng mà, đối phương lại nói. Mặc Ngọc Thọ Tinh đã bán cho bản địa một vị nhà sưu tập. Sau khi, Thư Trạch lại để cho đi tìm vị kia nhà sưu tập. Kết quả đối phương nói, đồ vật đã bị hắn bán cho người khác. Đối phương là một vị hải ngoại người Hoa, chỉ biết ở Nam Dương làm ăn. Hết cách rồi, Thư Trạch chỉ được lại phái người hỏi thăm. Nhưng bởi tin tức tương đối ít, hơn nữa sự tình đã qua đến mấy năm, đối phương lại là ở nước ngoài. Muốn tìm được cũng không tiện lắm. Sự tình liền như thế trì hoãn đi. Mạnh Tử Đào hỏi ngược một câu. Dựa vào cái gì muốn ta đến phụ trách a? Thư Trạch cười nói. Hết cách rồi. Cái tên nhà ngươi vận khí thật sự quá tốt rồi. Tới tham gia một lần buổi đấu giá lại liền gặp gỡ bực này bảo bối. Ta tin tưởng ta muốn Mặc Ngọc Thọ Tinh vật trang trí. Ngươi đều không bao lâu nữa liền có thể tìm được. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Thôi đi, ngươi cho rằng chuyện này đối với năm màu cao túc bôi liền là của ta rồi à. Đại gia vừa nghĩ cũng là, bởi vì chuyện này đối với cao túc bôi rất có thể tăng vật. Cụ thể xử lý như thế nào? Khẳng định không phải do Mạnh Tử Đào một người nói toán. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.